Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất ngờ xảy ra, khi đầu của Như Phong sắp va vào trần nhà thì một bóng hình lóe lên bên cạnh. Như Phong giật mình hoảng hốt, con quỷ nhảy lên theo anh từ bao giờ. Khuôn mặt người chết trắng bệch của nó dí sát vào mặt với nụ cười nhạo. Và tiếp theo, Như Phong bị một bàn tay lướt qua, cắt cổ, máu tươi phun tung tóe. Tiếp đó một cái chân đạp lên người của anh. Cả Như Phong và Mi đều bị rơi xuống đất như mít rụng. Hai người lăn đồng lóc trên sàn. Thanh đỏ thần bay ra khỏi tay của Mi, rơi vào góc tối. Thanh kiếm sau lưng Như Phong cũng bị con quỷ đạp gãy, rơi từ trong vỏ ra bên cạnh đánh kèm một tiếng. Trong ánh sáng của căn phòng, Như Phong như thấy con quỷ đã rơi về chỗ cũ. Nó phủi phủi tay cười. Bộ thần xác này tốt quá, không chỉ có da thịt cứng rắn mà sức bật cũng rất tuyệt vời, không hổ là người tu đạo. Như Phong cảm thấy tuyệt vọng. Một tay anh giữ chặt vết thương ở cổ cho máu không chảy ra, một tay thì ôm chặt lấy Mi. Trời muốn tuyệt đường của người thì ai có thể thoát được chứ. Con quỷ biểu hiện ra tốc độ và sức mạnh vượt trội so với anh hiện tại. Lúc này chỉ có độn thổ thì may ra mới có thể chạy thoát khỏi nơi đây. Như Phong không hiểu phép độn thổ, anh không có cách nào khác có thể mang Mi chạy đi cả. Hôm nay có lẽ sẽ thành ngày giỗ chung của anh và nàng rồi. Như Phong nhìn Mi, đôi mắt của anh ánh lên vẻ thương cảm. Mi dường như cũng hiểu điều đó, vươn bàn tay run rẩy của mình lên sờ vào má anh, mỉm cười an ủi. Đôi mắt của nàng thật sáng, thật đẹp, long lanh trong bóng tối. Khi con tim hạnh phúc thì cái chết dường như cũng nhẹ tựa lông hồng. Bóng đêm dường như càng âm u dưới tiếng cười của Phạm Tông. Con quỷ hưng phấn nhảy nhót, thử thử thân hình của nó. Mãi cho đến khi một tiếng bước nhẹ ở trong đêm cắt đứt tiếng cười, nó mới chịu dừng lại. Con quỷ Phạm Tông sửng sốt nhìn một thân hình bước chậm chậm lên cửa chính. Đó là một chàng trai trẻ tuổi với khuôn mặt đầy lông măng. Hắn mặc một bộ đạo bào màu trắng hơi cũ, lưng đeo một chiếc gùi bằng tre mới. Mái tóc đen nháy dài được buộc lại thành túm ở sau gáy. Cả người của chàng trai toát lên vẻ bình phàm, chỉ có đôi mắt là rất đặc biệt. Như Phong không biết làm cách nào có thể mô tả đôi mắt đó. Nó đen thăm thẳm, sâu hun hút không thấy đáy. Thế nhưng ẩn sâu trong mắt dường như chứa đựng cả một vùng sao trời lấp lánh. Đó là một đôi mắt có ma lực thôi miên hết thảy mọi thứ trên thế gian. Con quỷ Phạm Tông hình như không có kinh ngạc lắm. Nó chào người thanh niên một cách bình thản. Là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Chàng trai gật đầu không nói câu gì, chỉ hơi đưa mắt đánh giá khung cảnh bên trong nhà thờ to lớn này. Con quỷ nhau mắt khen ngợi hắn. Người cũng thật can đảm, mất hết công lực mà vẫn tới đây tìm ta. Chàng trai vẫn tiếp tục tiến lên, đôi môi hơi nhếch. Mi cũng vậy, bị thương, mất sạch âm minh khí, mà nhìn thấy ta cũng không chạy trốn sao? Con quỷ cười khì khì, đôi mắt thâm xì của nó ánh lên vẻ ngạo nghễ. Thì có sao? Nếu không phải vì ngươi hôm trước làm cho ta bị thương, thì bọn chúng đến sợi lông của ta cũng đừng có hòng chạm đến. Kéo dài tới bây giờ chủ yếu là chờ cuộc gặp này mà thôi. Chàng thanh niên cũng gật đầu, rút từ từ trong gùi ra một thanh kiếm kỳ dị, vung vẩy mấy cái. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ầm một tiếng, âm thanh vang lên chát chúa. Như Phong cảm thấy cả căn nhà thờ rung lên ầm ầm. Con quỷ và người thanh niên bắt đầu đánh nhau, tốc độ nhanh đến hoa cả mắt. Cái bóng của nó lướt qua lại, tạo nên những vật ảnh đầy cuốn hút. Mỗi một lần nắm đấm của nó va vào thanh kiếm của người thanh niên lại tạo ra một âm thanh rất mạnh mẽ. Người thanh niên thì không di chuyển nhiều, chủ yếu là đỡ đòn. Thế nhưng thanh kiếm của hắn dường như có một sức mạnh đặc biệt, thi thoảng lại có thể chém vỡ da thịt của con quỷ. Trận chiến diễn ra không quá lâu, chỉ tầm sau một nén hương, con quỷ trúng phải một vết thương nặng từ vai xuống hông. Máu thịt bắn tung tóe, khiến nó phải lui lại. Chàng thanh niên cũng không có đuổi theo, chỉ đứng một chỗ thờ hồng hộc, có vẻ mệt mỏi. Con quỷ nhìn hắn bật cười. Xem ra mất hết công đức, ngươi cũng không mạnh như ta tưởng. Chàng thanh niên vung kiếm hỏi con quỷ. Tiếp tục chứ? Con quỷ húng hắng ho, phun ra một ngụm máu đen. Nó nhìn người thanh niên bằng một ánh mắt giễu cợt thật sâu. Thế rồi nó giơ hai tay lên đầu hàng, vui vẻ cười. Cơ thể này mặc dù không tồi, nhưng không đủ để giải quyết vấn đề. Ta đầu hàng, không chơi với người nữa. Người thanh niên vẫn bình thản đứng tại chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net